Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 166, Hai Người Điên. PS, sách mới, Một Mình Đấu Vương, cầu các vị ủng hộ. Nhiều hơn cất giữ, ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo bàn tay bộc phát ra số lớn hỏa diễm. Đem bát thần am thân thể đều toàn bộ nuốt mất. Tạp chí trùng ách a a, mạnh như vậy hỏa diễm. Mạnh như vậy lực lượng. Bát thần am cảm giác phi thường kinh hoàng. Loại thực lực này, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Mà còn, hắn cũng nghĩ không minh bạch. Vì cái gì đồng dạng là mở ra 20 lần Kyoshinkan. Cùng là tiến vào bạo tẩu hình thức. Có thể cuối cùng vì cái gì chính mình vẫn là đánh không lại hắn. Thậm chí chính mình còn mở ra bát môn độn giáp 7 môn. Cái này giấy gấp hợp lại lực lượng. Dựa theo trên lý thuyết mà nói. Ít nhất phải so Yagami Kyo mạnh mẽ gấp mấy lần mới đúng a. Nhưng vì cái gì? A a, bát thần am thật sự là giống không minh bạch. Cưỡng ép bùng nổ trong cơ thể liệt hỏa. Đem nuốt không có mình quỷ viêm cho sinh ra một loại bài xích. Nhiệt độ cao thấp độ hỏa diễm không ngừng đang hướng đột. Cuối cùng cưỡng ép đánh vỡ. Yagami Kyo con mắt đông lại một cái. Xem thấy mình thi triển diễm âu. Bị cưỡng ép chính diện phá giải sau. Trong lòng kinh ngạc một cái. Nhưng tương tự không chậm đưa chân đá vào bát thần am trên thân thể. Phanh trọng lực đem bát thần am đạp bay. Có thể người sau cưỡng ép đứng lên sau. Điên cuồng xông lại. Bịch bịch rầm rầm đã hoàn toàn bạo tẩu bát thần am. Giờ phút này đã hoàn toàn bất kể cái gì. Hắn hiện tại liền muốn đánh bại trước mắt cái này. Gia tộc trong truyền thuyết người mạnh nhất. Hai cái bạo tẩu Yagami kịch liệt đụng nhau. Khiếp sợ tại chỗ xem cuộc chiến tất cả mọi người. Loại này cấp bậc chiến đấu. Thật là không dám tưởng tượng sẽ có kịch liệt như thế tình cảnh. Thật là nhượng xem cuộc chiến người ngay cả hô hấp đều có điểm dồn dập. Giống như là bọn họ hô hấp là cùng theo lấy. Hai cái này bạo tẩu Yagami nhịp điệu chiến đấu để đề thăng. Bọn họ nhanh, xem cuộc chiến người, hô hấp cũng liền theo tăng nhanh. Đồng dạng là bạo tẩu Yagami, đồng dạng là máu màu đỏ con mắt, đồng dạng là mái tóc màu đỏ ngòm, đồng dạng là một loại mặc quần áo phong cách, đồng dạng là thi triển cuồng thể áo nghĩa hệ liệt chiêu thức. Hết thảy các thứ này hết thảy, hai ông cháu người là giống như vậy. Nếu là thân cao giống nhau nói, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng, cái này sẽ là Yagami Kyo thi triển ra một cái ảnh phân thân tới cùng hắn chiến đấu. Quá điên cuồng, mỗi một quyền đụng nhau, cũng có thể sinh ra kịch liệt khí lưu. Thậm chí bên người nham thạch, địa mạo đều sẽ theo của bọn hắn chiến đấu mà sẽ bị đánh rách. Cầm nguyệt âm, bạo tàu bát thần am bước lướt xông lại. Cùi trỏ đụng vào Yagami Kyo bụng, tiếp lấy đột nhiên đứng lên, bàn tay đánh vào bởi vì bị đánh trúng bụng mà thân thể thụ lực khom người Yagami Kyo đầu. Đem đầu đứng vào mặt đất sau, ầm, một tiếng nổ, cường lực liệt hỏa bộc phát ra mà thôi. Bạo tẩu diễm âu, giống vậy chiêu thức, nhưng là đổi lại một người khác thi triển, đổi lại một người khác tới chịu đựng. Hết thảy các thứ này, đều là quen thuộc như vậy. Ầm, giống vậy, Yagami Kyo cưỡng ép bùng nổ chính mình quỷ viêm, lợi dụng nhiệt độ cao quỷ viêm cùng nhiệt độ thấp liệt hỏa chỏi nhau. Từ đó đánh vỡ bát thần am một chiêu này diễm âu. Phanh, đánh vỡ bát thần am diễm âu sau. Yagami Kyo thân thể lộn nhảy dựng lên, đánh xuống chân đá trong người trước đầu. Người sau bị đau, nghĩ phải phản kích, nhưng Yagami Kyo tại sau khi hạ xuống. Thân thể lần hai xoay tròn nhảy dựng lên. Quỷ thiêu đốt hô, xoay tròn nhảy lên Yagami Kyo. Từ cánh tay trong quăng ra hai cái hỏa diễm đánh ra bát thần am thân thể. Hừ, bị ngọn lửa đánh trúng bát thần am. Rên lên một tiếng, nhưng là nhịn được. Hoa hướng dương, xoay tròn nhảy đến không trung Yagami Kyo còn chưa xuống mà. Bát thần am nhịn được bị ngọn lửa đập đau nhức cảm giác sau. Vung mạnh quyền. Đem Yagami Kyo đánh bay sau. Nhanh chóng nhảy dựng lên. Hai tay khoanh. Bát chỉ nữ tốc độ thật nhanh. Bát thần am thoáng cái liền tóm lấy Yagami Kyo như vậy một cái yếu ớt không đương. Tới thi triển hắn tất sát kỹ. Bịch bịch ảo ảo xèo xèo ầm, tốc độ thật nhanh. Đầu tiên là trọng quyền. Tiếp theo là hỏa câu tay. Sau đó là chảo kích xé rách. Cuối cùng là nắm Yagami Kyo đầu. Eo rung một cái. Bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Yagami Kyo rên lên một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Nhưng là, sau khi rơi xuống đất, hai chân nửa ngồi nửa quỳ, chợt đi giảm bớt hòa hoãn lực sau, đột nhiên bạo tiến lên, phanh, xông lại trong nháy mắt, Yagami Kyo quả đấm đánh trúng bát thần am bụng, người sau dưới thân thể ý thức hạ cong, đón lấy, Yagami Kyo bắt cái này trong nháy mắt, hai tay nắm người sau đầu, thần trần ầm nắm bát thần am đầu, eo rung một cái. Quỷ viêm từ trong tay hắn bộc phát ra, đem chính mình cùng bát thần am đều bao trùm. Tiếp theo chính là triển khai điên cuồng liên tục đòn nghiêm trọng. Phanh oanh bịch bịch ầm thần trần mỗi một quyền kích đánh ra sau. Đều còn sẽ có một tàn ảnh tới tiến hành hỏa diễm quả đấm công kích. Loại chiêu thức này, nhưng là không có chút nào so bát chỉ nữ kém. Mà còn, cuối cùng một quyền đánh vào bát thần am trên thân thể. Nổ mạnh ra mãnh liệt hơn hỏa diễm, đem người sau trong nháy mắt đánh bay. Điên cuồng như vậy lại hỏa bạo chiến đấu, cái này làm cho xem cuộc chiến người đều xem ngốc, thậm chí là ngay cả nháy mắt con mắt đều quên. Orochimaru, lục đạo lão nhi, Osusuki Kaguya cũng giống vậy xem hết sức chăm chú. Cuộc chiến đấu này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không đúng, hẳn là Yagami Kyo thực lực thật là vượt qua bọn họ dự đoán. Không nghĩ tới, mở ra 20 lần Kyoshinkan Yagami Kyo lần 2 mở ra bạo tẩu hình thức. Là có thể với giống vậy mở 20 lần Kyoshinkan còn đồng thời mở 7 môn bát thần am chiến đấu đây. Xem như vậy, hai người thật giống như vẫn là ngang sức ngang tài. Cũng không có hiện ra vậy một vừa rơi vào hạ phong. Bọn họ có thể không sẽ biết rõ. Yagami Kyo chính là bằng vào thạch long thể chất, phòng ngự bát thần am không ít công kích, nếu không nói, liền 4 lần nhẫn giới đại chiến lúc hắn, có thể không biết là hiện tại bát thần am chiến đấu. Bát thần am ngửa mặt lên trời thét dài. Phát hiện mình lâu không bắt được Yagami Kyo sau, hắn giờ phút này đã tần gần muốn mở ra đem cửa quyết tâm. Yagami Kyo nhìn ngửa mặt lên trời thét dài bát thần am. Cũng không có muốn nương tay ý tứ. Hai tay cùng lúc thi triển chakra. Tay phải là hỏa diễm. Tay trái là lôi điện. Khi hắn thi triển ra cái này hai loại hứng thú chakra thời điểm. Mọi người liền đang đợi hắn sẽ phải thi triển chiêu thức. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Yagami Kyo tay phải nắm cổ tay phải. Tử sắc quỷ viêm, nhưng là loại này màu xám lôi điện. Rốt cuộc là cái gì lôi điện à? Karin xem loại này lôi điện sau, vô cùng giật mình, không biết rõ loại này màu xám lôi điện. Rốt cuộc là cái gì? Diệt thần áo nghĩa, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nhìn tiền phương bát thần am, thả ra quỷ viêm tay phải, nắm thả ra quỷ lôi cổ tay phải, mãnh liệt về phía trước chém ra. Diệt lôi viêm chém, hưu theo Yagami Kyo quát lên. Lấy một đạo lôi hỏa hai loại tính chất chakra dung hợp đi ra nhẫn thuật. Trong giây lát đó bị chảm kích đi ra. Tốc độ thật nhanh, suy suy, nhanh chóng chảm kích tới hỏa diễm chém lên mặt bổ sung thêm lôi điện quỷ viêm là một. Loại học kế đào thải. Quỷ lôi cũng coi là một loại huyết kế giới hạn. Học kế đào thải cùng huyết kế giới hạn dung hợp thi triển, diệt thần áo nghĩa diệt lôi viêm chém. Nhưng là Yagami Kyo ban đầu cùng Hắc Long đụng nhau làm lĩnh vũ đi ra. Thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.